Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ cửa kính xe, giám trí vui mừng, lập tức cởi bỏ bộ áo cô ta, cắn điểm hồng trước bộ ngực sữa, đè cô ta ngã vào trên ghế, nắm hai chân cô ta lên, lập tức tháo dây lưng, tiến vào giữa nơi hai chân cô ta, bắt đầu khởi động từng hồi. Giám trí phát ra âm thanh rên rỉ mút trên ngực của cô. Hồ Điệp đột nhiên nở nụ cười phóng đãng, ở giữa hai chân cô bắt đầu khởi động từng hồi. Ánh mắt cô ta lóe sáng, nhớ đến sáng nay trợ lý đã nói với mình, đã động tay động chân, chỉ cần cô ấy một mình cưỡi lên con ngựa đó không bao lâu sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Trên núi Phật Đà, sương mù mênh mông, bông tuyết bay trắng xóa. Rất nhiều nhân viên nghiệp vụ có mặt trên đỉnh núi bắt đầu dựng lều tạm, tất cả mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng. Các nhân viên nghiệp vụ và diễn viên quần chúng từ từ lên núi thay đồ. Tối hôm qua Tôn Minh vào núi Phật Đà cầu phúc bấm máy bộ phim này, mấy ngày nay ông ấy cũng ở lại núi Phật Đà, vừa ăn chay vừa suy nghĩ tác phẩm. Cho đến khi ông ta từ trong chùa trên núi Phật Đà đi ra, nhìn thấy Hạ Tuyết đang đi từ đằng trước thẳng đến phía sau, giúp đỡ nhân viên nghiệp vụ dựng lều, ông ta mỉm cười kêu nhỏ, Hạ Tuyết à. Hạ Tuyết quay đầu nhìn thấy Tôn Minh lập tức vui vẻ, đạo diễn. Ừ, ngồi đi. Tôn Minh nhận lấy ấm trà từ tay trợ lý, giơ tay bảo nàng ngồi ghế, sau đấy nhìn Hạ Tuyết chuẩn bị trước khi vào vai diễn. Con ngựa trắng chạy thực nhanh ra tới cánh cổng. Giờ phút này nhiếp ảnh gia bắt đầu chuẩn bị giá đỡ máy, chuẩn bị quay nhiều mặt. Tôn Minh mỉm cười, chuẩn bị xong chưa? Tôi thực không ngờ cô có thể cưỡi ngựa mà còn không dùng người thế thân, thật là ngoài ý muốn đấy. Hạ Tuyết mỉm cười, bởi vì trước kia tôi làm việc ở trại ngựa, thường xuyên tắm rửa cho ngựa, người huấn luyện ngựa nơi đấy thấy tôi thông minh nên dạy tôi cưỡi ngựa đấy, cưỡi cũng tạm được. Tôi mỉm nhìn Hạ Tuyết, tốt, chờ một chút, có áp lực không? Không sao đâu mà, tôi thích cưỡi ngựa lắm, tôi cũng thích phong cảnh nơi này rất đẹp, trên núi có tuyết trắng xóa, tiếng chuông chùa vang lên. Tôi mỉm nói, cô nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy. Hạ Tuyết vâng gật mạnh đầu, ánh mắt kiên định tỏa sáng. Vô số phóng viên và nữ diễn viên bên ngoài thăm dò, nhao nhao nhìn Hạ Tuyết bên trong, phỏng đoán lai lịch cô gái này. Diễn xuất không tệ, có phải là người của đạo diễn không nhỉ? Phóng viên bên cạnh vừa nghe lập tức cầm cuốn tập, nhìn nữ minh tinh thấp giọng hỏi, chúng tôi nghe được chuyện này, các người cho chúng tôi một chút tin tức được không? Lần sau sẽ giữ lại trang báo lớn cho mọi người. Các diễn viên rối rít ôm vai rời khỏi để Tôn Minh một chút mặt mũi, cứ cho là có chuyện bao dưỡng cũng không dám tùy tiện công bố tin tức. Có phóng viên thấp giọng nói, nghe nói cô ấy từng là trợ lý đời sống cho Hàn Văn Vũ, không biết có phải mượn người này trèo lên cao không. Có người thấp giọng, chẳng nhẽ là cùng với Hàn Văn Vũ. Văn Vũ đến kìa. Một chiếc xe màu xanh đậm Lamborghini Kennedy thắng gấp nơi phim trường. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn phía Hàn Văn Vũ, chỉ thấy hắn mặc áo len màu trắng, bên ngoài khoác áo màu xanh lá cây, đi nhanh tới trường quay. Các nhân viên nghiệp vụ phía sau lập tức chạy nhanh tới sân, vì sắp quay tập 3 bộ phim cho nên chuẩn bị gấp. Hạ Tuyết thấy Văn Vũ, giơ hai tay vui vẻ nhìn hắn kêu to, Văn Vũ à. Văn Vũ giật mình đi tới trước mặt Hạ Tuyết, vừa gõ Hạ Tuyết một cái, tôi nói cô chết ở đâu, đi chơi cũng không cần tắt máy, cô hù chết người ta. Sáng đó thức dậy nhìn phòng trống trơn, tôi nghĩ cô bị dây ăn đấy. Không có việc gì đâu, thật là. Hạ Tuyết nói xong đỡ Hàn Văn Vũ ngồi lên ghế chuyên dụng của hắn, cười lấy lòng, chờ một lát anh phải xem tôi diễn, nếu tôi nhận được tiền thù lao tôi mời anh ăn cơm. Thôi được rồi, cô nhanh đi chuẩn bị đi. Nhóm tài la cũng đến đây chào hỏi đạo diễn xong, ngồi kế bên Hàn Văn Vũ thảo luận tác phẩm. Không bao lâu tất cả diễn viên đóng phân đoạn 2-3 cũng đến nơi. Nhân viên nghiệp vụ bắt đầu dọn sạch hiện trường, phóng viên lui ra phía sau. Hiện trường quay phim tranh luận sôi nổi Hạ Tuyết có diễn thuận lợi hay không. Tôi mình ngồi trước màn ảnh, cầm bộ đàm thông báo các nhân viên nghiệp vụ. Action. Tiếng chuông chùa vang lên. Hòa thượng trong chùa khoác áo cà sa bắt đầu niệm Phật ngữ. Cửa lớn ầm ầm mở ra, bên trong nghe giọng nữ trong vắt kêu, đi nào, Phong Nhi, mau, chúng ta đi hái hoa anh đào dưới chân núi. Vừa dứt lời, một thiếu nữ xõa tóc dài đến eo, váy lụa trắng, áo choàng màu xanh dài chấm đất, cưỡi trên lưng một con ngựa trắng như tuyết. Đôi mắt đẹp khẽ chớp, cong cong như là vầng trăng tròn, tràn đầy dịu dàng xinh đẹp. Hồng Nhi à, chúng ta đi nào. Lời của nàng vừa dứt, Tuấn Mã lập tức hưởng ứng tiếng gọi chủ nhân, ngửa mặt lên trời hí một tiếng, hướng bên ngoài chùa phóng như bay. Xa xa phía chân núi, tiếng đàn, Minh Cơ nắm chặt dây cương, vừa nghe tiếng đàn tuyệt mỹ, vừa nhẹ nhàng ngâm khúc Tương Tư Dẫn mà nàng yêu thích. Tôi mình xem chuẩn màn hình hài lòng hô, cắt. Hạ Tuyết dùng ngựa bay vút lên phía trước, nghe nhóm quay phim ở bên kia kêu cắt. Nàng vừa xuống núi kêu to, ngựa ơi dừng lại nào, chúng ta về thôi. Con ngựa đột nhiên ngửa mặt lên trời hí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net